thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 602, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La Chàng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người C, H, E, T ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ C, H, E, T tới bị thương. Là Lisa và một nhóm bạn, cả người Tiêu Thanh Bình cứng đờ, chuyện không nên nhìn thì đừng nhìn, không hiểu sao. Nhưng Lạc Di lại thẳng thắn nói, trời hôn nhau đó, nước Mỹ tương đối cởi mở, việc các cặp đôi hôn nhau ở sân trường là điều quá bình thường. Lisa tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Bình, vóc dáng rất đẹp trai. Annie, đây là bạn trai của cậu à? Đúng vậy. Lạc Di thẳng thắn thừa nhận, cô sẽ không cố ý nói mình có bạn trai, nhưng nếu có người hỏi, cô sẽ không né tránh, không chơi trò mập mờ giống người khác. Trong mắt Tiêu Thanh Bình thêm phần ấm áp, Lisa khẽ cười, nói, rất nhiều bạn nam trong lớp sẽ thất vọng đấy. Lạc Di siết chặt cánh tay Tiêu Thanh Bình, B, A, N những ngôi sao nhỏ về phía anh. Có nghe thấy không, em có rất nhiều người theo đuổi đó, nhưng em chỉ thích mình anh thôi. Những lời ngọt ngào tiến vào lòng của Tiêu Thanh Bình, mở cờ trong bụng, sớm đã quên mất cơn tức giận vừa rồi. Lisa chỉ vào những người bạn bên cạnh, bọn tớ xuống canteen ăn cơm, có muốn đi chung không? Tiêu Thanh Bình liếc mắt ra hiệu với Lạc Di cười lắc đầu. Thôi, chúng tớ muốn đi hẹn hò, nói là hẹn hò, nhưng thực ra chỉ đi dạo quanh sân trường một vòng, tay nắm tay, ngắm cảnh và nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt ngớ ngẩn. Đi dạo mệt, cả hai sẽ mua đồ ăn rồi ngồi dưới gốc cây dã ngoại. Chỉ đơn giản bánh mì kẹp và trái cây, hai người cũng ăn rất vui vẻ. Tiêu Thanh Bình còn cố ý khoe khoang, tài liệu của anh đã được cấp bản quyền sáng chế phát minh, luận văn cũng đã được xuất bản, cho em xem này. Anh không thích thể hiện trước mặt người khác, nó thật vô nghĩa. Nhưng anh lại thích khoe khoang trước mặt Lạc Di. Đúng thế, bạn trai của cô đặc biệt ưu tú, không ai có thể sánh bằng. Vì vậy, trong mắt cô chỉ có thể có anh. Chính là ngây thơ như vậy. Lạc Di lật cuốn tập san mà anh cố ý lấy ra, là tập san khoa học, một tập san học thuật hàng đầu. Qua, tác giả và truyền tin đầu tiên đều là anh à, cùng một người cũng được ư? Thầy hướng dẫn của anh không tham gia à, ông ấy không có ý kiến gì sao? Cô tò mò, thuận miệng hỏi một chút. Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng ôm cô. Anh đã hỏi qua ông ấy rồi. Ông ấy nói toàn bộ quá trình đều do một mình anh chỉ đạo. Ông ấy không tham gia, nên không cần thêm tên của ông ấy. Thầy hướng dẫn của anh tốt đấy chứ. Tiêu Thanh Bình chỉ cười không nói. Lạc Di chợt hiểu ra, anh ưu tiên đưa quyền sáng chế cho công ty của thầy mình sản xuất cái này. Thật tuyệt, bạn trai của em đúng là lợi hại hơn những người khác. Tiêu Thanh Bình chỉ muốn nghe câu này, giống như uống nước ô mai đá vào mùa hè. Cả người dễ chịu, lòng kiêu ngạo cũng đạt được thỏa mãn. Em cũng tuyệt lắm, anh nhẹ nhàng giữ gáy cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống, dần dần sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt, mỗi lúc càng triền miên. Hai người cãi vã một trận, ngược lại tình cảm của họ có biến hóa về chất, trước kia họ giống như bạn tốt ở chung. Bây giờ cuối cùng lại như đôi tình nhân trẻ dính lấy nhau, muốn ở bên nhau từng giây từng phút. Nhưng trong tay cả hai đều có một đống tiền, cũng vô cùng bận rộn, nên không dễ gặp mặt. Cả ngày hôm nay, cửa phòng thí nghiệm đóng chặt, bên ngoài có mấy người canh gác, vẻ mặt ai nấy đều rất khẩn trương, đi qua đi lại khiến người ta choáng váng. Nhà ngoại giao Trương là người bình tĩnh nhất, ngồi uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Văn. A Vãng, Lạc Di thực sự đã nói như vậy sao? A Vũ khá trầm mặc, trong khi A Văn hướng ngoại hơn, người nói chuyện cũng thường là A Văn. Vâng, mời ngài và các vị qua đây xem thành quả thí nghiệm của cô ấy trong 2 tháng qua. Nhiếp Khôn Minh hôm nay đặc biệt bận bịu, sau khi bị gọi tới, ông ấy vẫn đang xử lý công việc, người bên cạnh lần lượt thay đổi. Vậy tại sao cô ấy vẫn chưa ra? Cô ấy đã vào đó bao lâu rồi? Cách Trương.